Các bạn thân mến, có người hỏi rằng tại sao riêng Nguyệt Ảnh lại phải nỗ lực nhiều đến vậy? Bởi vì những thứ mà cô ấy thích đều rất đắt, những nơi mà cô ấy muốn đến đều ở rất xa, người mà cô ấy thích lại vô cùng ưu tú. Nhưng liệu cô ấy có thể không để tâm một, hai lần sự vô tâm của Cung Trạch Dã? Thậm chí cô có thể tha thứ vài lần cho anh tổn thương cô, nhưng không có nghĩa là cô phải dành cả đời mình để bỏ qua cho anh. Cho đến khi cô ôm đủ tổn thương, đủ thất vọng về anh mà rời đi. Trên đời thứ gì cũng có giới hạn, sự bao dung và nhẫn nhịn của cô cũng như vậy. Mời các bạn đến với tập 31 Bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh cho em một cái gốc, dù là 2 năm, 3 năm, 10 năm, cho đến khi em không còn trẻ nữa, anh cũng đừng nói mấy lời như vậy. Anh cho em một cái gốc được không? Cô khóc, gió bắt đầu thổi từng cơn, quấn lá cây lên, không biết bệnh nhân nào đó không khỏe, xe cứu thương chạy qua nhanh. Trong tiếng còi, khuôn mặt Cung Trạch Dã ôn hòa, ngồi xổm xuống, đưa tay sờ mặt cô, lau nước mắt cho cô. Khuôn mặt của người đàn ông vẫn như trước, vẫn như những vật phẩm không bán được triển lãm trong tủ kính. Anh chưa từng thỏa hiệp vì bất cứ chuyện gì, muốn có là được ngay. Không ai có thể không thất hồn lạc phách với anh. Diêu Nguyệt Ảnh cuối cùng đã hoàn toàn rơi vào vũng bùn của anh, kêu cứu với anh. Anh vì thế mà thay đổi sắc mặt, vì nước mắt của cô mà cảm thấy thương ngại, cảm thấy vui vẻ. Anh biết cô vẫn luôn sợ điều gì, cho nên lần này anh có thể đáp lại cô. Còn nhớ mấy vấn đề lúc trước không? Thứ nhất, tiền tài hay quyền lợi? Diêu Nguyệt Ảnh nhanh chóng lau nước mắt. Tiền tài. Thứ hai, phục tùng hay kháng cự? Phục tùng. Thứ ba, trung thành hay phản bội? Trung thành. Câu nói sau cùng, anh hỏi em cái gì? Nhớ. Cô cúi đầu nhớ lại rõ ràng ký ức đập vào trong đầu. Hiện tại cho dù là ban ngày, cùng hành lang lúc trước kéo dài vặn vẹo kia lại không khác, bởi vì đều có người ngồi xổm trước mặt cô, lại đều là gương mặt tinh xảo này. Dáng vẻ cô ngồi co ro nửa quỳ cũng giống như lúc ban đầu. Anh nói anh xác thực nhàm chán, nguyện ý chơi trò chơi phản bội mà em đề nghị, nhưng mà có thời hạn. Một khi anh cảm thấy em nhàn chán rồi, chính thức nói lời để em biến mất trong tầm mắt của anh, em phải cút thật xa. Anh nói anh chán ghét phụ nữ dây dưa không dứt, anh sẽ cảm thấy rất phiền. Nhớ rõ ràng rồi đấy. Anh sờ đầu cô, lòng bàn tay chê trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng trấn an. Sau khi vuốt ve vài cái, anh nói bây giờ anh có thể thu hồi những lời này, xem như cho cô một câu trả lời chắc chắn. Một câu trả lời thuyết phục, vì cô dùng nhân sinh để trao đổi. Đứng lên, bây giờ là thời đại tin tức, anh cũng không muốn bị phát sóng. Diêu Nguyệt Ảnh về nhà rồi. Cô đứng ở cửa nhà, nhìn không khí bên trong mới mẻ, trắng loãng như mới. Trong ngoài đều được dọn dẹp sạch sẽ hơn lúc cô ở nhà vài phần. Thậm chí còn cắm hoa, xịt nước hoa, nghênh đón cô trở về. Cô mặc quần áo bệnh nhân, cởi giày ngoài cửa, đi chân trần vào. Cung Trạch Dã hỏi tại sao không đi thẳng vào. Cô nói sợ làm bẩn. Người đàn ông cởi giày bên huyền quan, tháo giày xuống, lấy chìa khóa xe ra ném vào bình hoa bên cạnh, mắng cô hai câu. Không cần thiết giả vờ đáng thương, đây là nhà của em, làm bẩn thì làm bẩn. Cổ tay cô dính một cái băng dán, tay bó bột nặng trịch, trọng lượng khiến cổ hơi nghiêng về phía trước, nhưng chân trần lại rất đáng thương. Anh ta bế cô lên như bế trẻ con đi vào phòng tắm, hỏi giày vì sao lại ướt, lại vì sao bẩn. Cô nói nước sôi không cẩn thận đổ vào, chân Trình Hân quá dài, chạy quá nhanh, cô không đuổi kịp. Cung Trạch Dã cười ha ha vài tiếng, nói bé cưng của anh cho dù bệnh, một khi kẻ địch đến cũng phải bò lên dùng thân thể mục nát đi cạo đầu người ta. Sinh mệnh của em thật mạnh mẽ, thật tốt, thích em như vậy. Ngày cãi nhau, long trời lở đất, không còn sót lại chút gì. Thả mới được thay, dưới sự che giấu của Cung Trạch Dã, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Diêu Nguyệt Ảnh rửa chân, thay dép mới. Cô vẫn còn sổ mũi, viêm phổi giảm đi hơn phân nửa, nhưng vẫn còn. Có đôi khi nói chuyện, phải ho khan hai cái, khạc đờm, sợ anh nghe thấy sẽ ghét bỏ, mỗi lần đều chạy về nhà vệ sinh. Bác sĩ đến kiểm tra cho cô, rồi đặt dụng cụ vào phòng cất giữ. Sau khi treo từng cái, Diêu Nguyệt Ảnh lén lút đi vào phòng tắm một chuyến. Cô tìm được màng bọc thực phẩm từ phòng bếp, quấn quanh cánh tay mình từng chút một. Lúc ấy, trời đã tối đen, phòng khách vang lên tiếng tivi. Cô ngồi xổm trong phòng tắm, quấn màng bọc, cửa bị người đàn ông gõ, hỏi cô làm gì bên trong. Em muốn tắm, mấy ngày rồi không tắm. Em tự tắm được sao? Em từ từ làm là được. Cung Trạch Dã gõ cửa, bảo cô mở cửa. Diêu Nguyệt Ảnh biết mình bẩn, không muốn để cho anh nhìn thấy, nói đã mua dụng cụ trà lưng rồi, hiệu quả rất tốt, không cần anh giúp đỡ. Ầm một tiếng, cửa rầm bị đạp tung, lưng cô run lên, đứng dậy mở cửa. Người đàn ông ở cửa vẻ mặt lạnh nhạt, từ trên cao nhìn xuống. Sau khi mở cửa lại trở về gương mặt ôn hòa. Sau này không cho phép đóng cửa, đến đây anh cuốn cho em cuốn không được đâu. Anh nhận lấy màng bọc thực phẩm, cúi đầu giúp cô quấn quanh. Quả thực so với tự cô quấn tốt hơn không ít. Một cuộn lớn màng bọc gần như dùng hết, đoán chừng một giọt nước cũng không vào được. Diêu Nguyệt Ảnh ngoan ngoãn ngồi xổm trong bồn tắm. Bên ngoài bồn tắm, Cung Trạch Dã cầm vòi hoa sen cọ rửa lưng cho cô. Thân thể vốn có chút thịt, mấy ngày nay lại gầy đi vài cân, xương sống uốn lượn, da thịt lưng mỏng manh, xương cốt lồi ra, nhìn hơi gầy gò. Nước trong vòi hoa sen của Cung Trạch Dã rất nóng, khiến cho mỗi tấc da của Diêu Nguyệt Ảnh sau khi bị ướt đều ửng hồng. Anh giúp cô trà lưng, trà một cái, ghét bẩn kia giống như sợi mì, từng cái bị trà sát. Cung Trạch Dã nhíu mày, tặc lưỡi vài tiếng, nói lần đầu tiên tắm cho phụ nữ các em có phải đều bẩn như vậy không? Để em tự làm. Cô biết anh có chút bệnh thích sạch sẽ, cho nên vội vàng đi lấy vòi hoa sen. Vừa lấy lại bị mắng, vòi hoa sen phun vào mặt cô. Diêu Nguyệt Ảnh bị sặc, liên tục ho khan, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, ngoan ngoãn để cho anh trà người. Ngực, bầu vú, mông, cổ, ngoại trừ tay trái ra, mỗi một chỗ đều dần dần trở nên sạch sẽ. Cung Trạch Dã gội đầu cho cô. Diêu Nguyệt Ảnh mệt mỏi ngồi xổm, ngồi trong bồn tắm, đầu đầy bọt. Anh thì đùa nghịch, tạo kiểu tóc cho cô, tóc chia làm hai, cục bên trái trông như cái bánh bao, bên phải nhọn như ngọn tháp, nhưng tóc quá dài, đầu nhọn rũ xuống. Lại đây, quay đầu nhìn anh. Cung Trạch Dã cười ha ha, tạo kiểu xong bảo Diêu Nguyệt Ảnh quay đầu lại. Diêu Nguyệt Ảnh ngơ ngác quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của người đàn ông. Lúc này, bốn phía phòng tắm đều là hơi nước. Dáng vẻ ngơ ngác của cô rất buồn cười, lập tức hắt hơi một cái. Kiểu tóc hai bên trái phải đều sụp đổ, càng buồn cười hơn. Cô nhìn anh, tâm trạng Cung Trạch Dã rất tốt. Mấy ngày nay, cô cũng lần đầu tiên mỉm cười. Cái này có chút giống như con chó nhỏ, một lần nữa được chủ nhân ôm ấp. Xa nhau một thời gian mới thấy vui, được anh cẩn thận chăm sóc. Diêu Nguyệt Ảnh ở nhà, truyền dịch 3 ngày, ngày khai giảng vừa vặn đến. Cô thu dọn cặp sách, cũng không mang theo nhiều đồ. Sáng hôm đó, cô cầm lược đưa cho Cung Trạch Dã, nhờ anh giúp buộc tóc. Người đàn ông đi về phía sofa, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Diêu Nguyệt Ảnh liền ngồi xuống chân anh, chậm rãi chờ đợi. Đợi đến khi tóc đuôi ngựa được buộc không cao không thấp, vào buổi sáng sớm, dưới tay anh dần dần thành hình. Dù sao ngày khai giảng vẫn phải tạo kiểu một chút. Đồ mang theo xong rồi. Ừ. Vậy đi thôi, cùng đi học. Em thật sự chắc chắn chứ, cô đề nghị em suy nghĩ kỹ càng. Cô giáo trương của khoa luật đang lấy tài liệu trong văn phòng. Bà ấy kéo ngăn kéo ra, tìm kiếm trong một xấp đơn xin. Cuối cùng rút ra đơn xin tự giới thiệu của Diêu Nguyệt Ảnh đã điền đầy đủ. Cô nhớ học kỳ trước, cô có hỏi các bạn học cả lớp. Trong đầu cô giáo Trương hiện lên câu hỏi của bà ấy trên bục giảng, hỏi tương lai có bạn học nào dự định theo nghề này không. Kết quả chỉ có một nữ sinh cuối lớp giơ tay lên, cho nên học kỳ này bà ấy chỉ cần phụ trách kế hoạch du học của Diêu Nguyệt Ảnh. Nhưng bây giờ thái độ của cô đã thay đổi rất nhiều, lại nói không đi du học nữa. Không sao ạ, em thật sự chắc chắn, rất cảm ơn cô, đây là chút quà nhỏ. Diêu Nguyệt Ảnh đem quà mua ở Thái Lan về, đủ loại đồ chơi nhỏ, đóng gói đưa cho bà ấy, ân tình, phải làm cho chọn. Cô Trương có ý giữ lại. Đừng nói là có thể học ngành luật trong trường đại học đứng top 10 thế giới, trong top 20 trong nước cũng không có. Hơn nữa trường học có điều kiện tốt như vậy, lần này nếu như không nắm chắc cơ hội tốt, có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Em so với các học sinh khác, vốn thua ở vạch xuất phát, nhưng em có thể dùng thành tích thi vào đủ để chứng minh. Không cần đâu ạ, cô giáo, bằng tốt nghiệp của trường cũng đủ tốt rồi. Siêu Nguyệt Ảnh lên tiếng cắt ngang, ngẩng mặt cười. Tầm mắt cô Trương đảo qua cánh tay trái của cô, nói được, em cũng lớn rồi. Lời nên nói thì đã nói ra, cuộc sống của em, tự em quyết định. Liền xé toạc, đơn xin du học, ngay trước mặt Siêu Nguyệt Ảnh. Tuần đầu tiên khai giảng, tất cả mọi người đều rất bận rộn, có gần 200 tiểu thương mở cửa hàng trên con phố ăn vặt trong trường. Bãi đậu xe ngoài trời được phân một phần khu vực quy hoạch cho các thương gia. Mỗi cửa hàng đều có thẻ ăn cơm sinh viên, nhà ăn cũng giảm bớt lượng cung ứng. Siêu Nguyệt Ảnh đi lại trong sân trường, bước chân không vội vàng như trước, cặp sách đeo trên lưng nhẹ hơn rất nhiều. Giày cao gót cô mang trước đó không tính là quá cao, bây giờ cơ bản đổi thành giày thể thao, sợ đi đường không cẩn thận ngã, tuyết lại lạnh thêm xương. Dáng vẻ của cô không còn vội vàng, ngược lại so với đám đàn chị của hội học sinh còn chậm rãi hơn. Trong phố ăn vặt, các thương nhân đều mặc quần áo thống nhất, phía trước và bên phải, một cửa hàng, trái cây cắt sẵn, sơ linh, khai trương. Nam sinh mặt mày thanh tú, đang bận rộn chế biến trong tiệm, còn có một nữ nhân viên bán hàng hỗ trợ. Trương San đứng ở cửa, đẩy gọng kính, cô ấy cúi đầu đặt mã QR đã chuẩn bị sẵn trên quầy trước cửa tiệm, lại đặt một bảng hiệu lưu ý nhỏ. Quét mã, chọn món, ra món theo thứ tự. Thôi Dương xoay người, cậu đeo tạp dề, sau khi nhìn thấy Trương San, lập tức buông dao gọt trái cây xuống, lau khô tay, lấy điện thoại ra gõ chữ. Đây là cái gì? Quà khai trương của cậu, Thôi Dương. Đây là mã QR gọi món hai chiều của cửa hàng cậu. Trương San giải thích, nói ngày trước đi với Diêu Nguyệt Ảnh đến nhà cậu. Trên đường về, hai người đã bàn bạc tặng quà cậu ngày khai trương, cho nên đã nhờ người làm xong ứng dụng nhỏ. Thôi Dương sửng sốt một chút, cậu đi ra khỏi quầy, nhìn về phía bảng hướng dẫn, quét mã, chọn món kia, đồng tử hơi co lại. Cậu mím môi, một lúc lâu sau, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói cảm ơn. Trương San cười, cũng không muốn làm không công, nói Thôi Dương, bây giờ cậu là ông chủ rồi, dáng dấp lại không tệ, đoán chừng các chị em trong trường đều nguyện ý ủng hộ cậu, vậy cậu cứ bao trái cây một tháng của tôi đi. Được, ăn thoải mái. Trên mặt cậu lộ ra nụ cười, khóe môi cong lên, xoay người đi vào bên trong, định cắt chút trái cây cho Trương San. Bước chân cậu trên mặt đất bóng loáng, do dự một chút, suy nghĩ rồi lại cúi đầu gõ chữ, hỏi Trương San. Gần đây sao không thấy đồ ba gai kia? Đồ ba gai chỉ Diêu Nguyệt Ảnh, cậu ghi chú ghi chát là ba gai, nhưng không nói chuyện thường xuyên, chỉ là lúc Tết có gửi chúc mừng năm mới. Gần đây cậu hay gửi hai tin nhắn, nói với cô là mình khai trương, có thể mời cô ăn trái cây. Nhưng tin nhắn không được trả lời, Thôi Dương không gửi nữa. Cậu hỏi Trương San ngạc nhiên nói. À, tôi gửi cho cậu ấy rất nhiều tin nhắn, vì tôi rất thích kể cho cậu ấy rất nhiều chuyện. Mặc dù trước đây, Diêu Nguyệt Ảnh cơ bản không nhiều lời, hoặc là tóm tắt đúng trọng tâm trong một lần, hoặc là nói trúng tim đen, nhưng chưa từng xuất hiện tình huống không trả lời. Gần đây tin nhắn cô ấy gửi đi lại không có hồi âm. Tính tôi hơi phiền phức, Tôi nghĩ cậu ấy ghét tôi lắm lời, nên không làm phiền cậu ấy nữa. Bây giờ xem ra cậu ấy không trả lời ai cả, cũng không biết đi đâu, làm gì. Trương San thở dài, nói khai giảng học nhiều tiếc quá. Mỗi lần tan học đi xuống lầu tìm cũng không thấy, hội sinh viên cũng không thấy cô đi. Ba đàn chị kia nói muốn đuổi cô ra khỏi hội sinh viên, bị cô ấy ngăn cản, hối lộ mới giữ lại. Trương San cảm thấy không ổn, cô ấy định tìm cho ra Siêu Nguyệt Ảnh. Mùa xuân vẫn chưa đến, đợt lạnh mùa đông càng kéo dài, những hạt tuyết nhỏ li ti rơi xuống, mặt đất ướt sũng, đi trên đường, hai chân lạnh run. Siêu Nguyệt Ảnh nghiêm mặt đứng ở bên ngoài tiệm tắm rửa trung tâm thành phố. Cô thở ra một ngụm khói trắng, đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian ở Thái Lan. Hoang đường, không thể hoang đường hơn. Sao có thể hoang đường như vậy? Nơi đó, đừng nói là thiên đường của đàn ông, càng là thiên đường của cô ước gì được chết ở đó. Trước ngực Diêu Nguyệt Ảnh vẫn đeo băng bó cố định, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào quầy tiếp tân trong tiệm. Ánh mắt cụp xuống, bước vào. Chỉ một lát sau, đã được nhân viên phục vụ dẫn đến sảnh lớn lầu 2. Nơi này được bao trọn gói, một đám nam nữ ngâm nước nóng, tắm rửa, xông hơi nóng, massage, nữ thì chăm sóc da, một bộ quần áo mặc ở phòng tắm để sẵn ở phòng khách. Màn hình điện ảnh lớn đang chiếu phim kinh dị. Các nữ sinh sợ hãi, la hét, nam thì vừa nói vừa cười, nói có chút hoa quả, lát nữa lẩu đã được đặt trước, sẽ mang đến. Tôi giúp cô thay quần áo nhé, trông cô hơi bất tiện. Nhân viên phục vụ khá chu đáo, Siêu Nguyệt Ảnh từ chối, nói không cần. Cô không thích người khác thay quần áo cho mình, cho nên đi dép lê, chậm rãi đi đến chỗ mọi người. Người đàn ông nằm trong đám người, dựa lưng vào gối tam giác, một tay gác lên đỉnh đầu. Chiếc nhẫn làm nổi bật lên gân xanh, thu hút không ít ánh mắt phụ nữ. Mơ màng, muốn bị anh trêu đùa, bị thao, bị chiếm hữu, bị hung hăng, xâm nhập yêu thương. Cung Trạch Dã chợp màn hình điện thoại di động, trước mặt là một bộ phim nhàm chán. Nhìn một cái sẽ thấy chán, mãi đến khi Diêu Nguyệt Ảnh xách chiếc áo màu hồng nhạt của mình xuất hiện. Cách hai dãy ghế sofa đơn, tùy ý bày ra, gọi to về phía này. Qua đây, thay quần áo giúp em. Cả đám đông quay đầu lại, Diêu Nguyệt Ảnh mặt không cảm xúc, lắc lắc tay áo ngắn tay. Cung Trạch Dã đặt điện thoại xuống, cười đứng dậy, chậm rãi đi về phía cô. Đi tới, gần cầm quần áo trong tay cô, Siêu Nguyệt Ảnh quay đầu đi trước. Cung Trạch Dã đi chân trần theo phía sau, giơ tay ôm vai, lại đè cô xuống. Chiều quá, nên em hư à, người khác thay không được sao? Đúng vậy. Thay quần áo cho Siêu Nguyệt Ảnh xong, Cung Trạch Dã lại trở về chỗ ngồi. Lúc này, lẩu được đặt trước, ở hội sở được đưa lên, mọi người đá văng gối mềm trên mặt đất xung quanh phòng chiếu phim ra. Hơn 10 phục vụ viên, đội hình lớn, di chuyển bàn tròn thấp, có thể điều chỉnh co duỗi. Phía sau đi theo, một hàng dài người. Người người, bưng thức ăn tinh xảo. Uông Tuấn Hy đang đùa giỡn với em họ bà con xa của mình, ném qua hai quả mận trong tay. Diêu Nguyệt Ảnh đang bó bột, vội vàng lướt qua trước mặt bọn họ, tầm mắt dừng lại ở vị trí hiện tại của Cung Trạch Dã. Bên cạnh anh đã sớm có người ngồi, phía sau là cửa sổ sát đất. Mặc dù có một lớp màng che lại, nhưng chỉ cần người dựa vào cửa sổ sát đất, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng dưới tầng. Tránh ra! Tiểu Vũ dựa vào gối, ôm gối mềm vào lòng, nghe Diêu Nguyệt Ảnh nói tránh ra, vẻ mặt lập tức ủy khuất, đôi mắt rưng rưng, đứng dậy, ném gối đầu xuống chân, dịch xuống đất. Diêu Nguyệt Ảnh tiện thể đá gối, tự mình cầm gối mới, chưa ai dùng qua, ngồi xuống. Cung Trạch Dã đi theo phía sau, thấy cô đuổi người đi, mỉm cười ngồi xuống, ôm cô vào lòng. Trạng thái của họ khiến người khác vừa kỳ lạ lại vừa buồn cười. Ngồi trước mặt là một người nhỏ nhắn u ám, bên phải đè một người cao lớn, lười biếng. Một người cười, người kia không cười, hai người ít nói, đoán chừng cả đời, không nói ra được một chữ yêu, không biết mỗi ngày ở bên nhau làm gì. Gần đây, Diêu Nguyệt Ảnh rất nổi tiếng trong hội, ngày nào cũng xuất hiện, ngày nào cũng chơi với bọn họ. Nhìn thấy cô gái nào bên cạnh Cung Trạch Dã, cô liền vung cánh tay phải, lành lặn lên, đuổi người ta đi. Náo loạn đến mức có hai nữ sinh không tới, nói có người tỏ thái độ không chào đón họ. Những người mặt dày tiếp tục thừa dịp cô không có ở đây, chen chúc ở vị trí, đoán chừng chỉ đủ ngồi nửa mông. Mỗi người đều chen chúc, nhưng ai cũng sợ cô, cũng sợ Cung Trạch Dã trở mặt. Tại sao? Bởi vì cô khác biệt, nhưng cũng không phải quá khác biệt, cho nên họ vẫn chờ đợi, giữ lại hy vọng. Mấy người vây quanh bàn ăn lẩu, Diêu Nguyệt Ảnh và Cung Trạch Dã một mình một nồi, những người khác 4-5 người góp một nồi. Uông Tuấn Hy liên tục nhìn về bên này cười, cười nhưng không dám cười lớn tiếng, chỉ nhếch miệng nhìn họ. Bởi vì hắn ta cảm thấy Diêu Nguyệt Ảnh rất giống như đang ngồi trong khoang điều khiển một con robot, cầm đũa không với tới cái gì, liền chỉ một phương hướng. Cánh tay bên ngoài của robot vươn ra, một cánh tay dài hơn và to hơn, dễ dàng gắp trúng món cô muốn ăn, nhúng vào trong nồi. Tôi nói này, chị Diêu, gần đây sao lại rảnh rỗi như vậy? Tôi nhớ rõ trước đó, cô cũng không như vậy. Ai ra, tôi thật cho rằng, cô có thể kiên trì, cô có thể ra khỏi vũng bùn, mà không hôi tanh mùi bùn, ha ha ha. Uông Tuấn Hy trêu chọc, cả đám đều cười, có một nữ sinh liền mỉa mai cô một câu, nói cái gì, ôi, có một số nữ sinh thích đóng vai lọ lem, nhưng bây giờ người ta đã có được hoàng tử rồi, tình cảm ổn định, cho nên có học hành hay không cũng không quan trọng, biến thành công chúa rồi, còn học hành gì, hưởng phúc đi, không giả vờ nữa chứ sao. Cô ta nhìn cô không vừa mắt, nhưng Uông Tuấn Hy trêu chọc trước, cô ta mới dám giả vờ, nói đùa vài câu theo sau. Nhưng vừa nói xong, người phụ nữ điều khiển robot đặt đũa xuống, đưa tay chọn mấy cái bánh bao cứng to bằng cái mõ, để tránh cho trượt tay làm bẩn chiếc khăn lông trắng bên cạnh bàn, mặt không cảm xúc, đột nhiên ném về phía cô ta. 1, 2, 3, đường Badabon gọn gàng trúng ngay hồng tâm. Chán nữ sinh bị đánh mấy cái, cô ta bối rối che mặt, sợ mũi vừa sửa bị đánh trúng. Sau khi kêu lên, trừ một mình cô ta khóc ra, mọi người lại bắt đầu cười vang. Chị thật ngầu, trân trọng nhé Trạch, người ta bỏ cả việc học để chơi với cậu đấy. Cung Trạch Dã không đáp lại, buông đũa xuống, đưa tay nhéo má Diêu Nguyệt Ảnh. Xung quanh đều là tiếng cười đùa, anh hỏi cô. Gần đây đúng là rất rảnh rỗi, không phải em nói đó là át chủ bài trong cuộc đời của em sao? Chẳng phải át chủ bài đã bị lộ ra rồi sao? Bị vua chặn lại rồi. Chỉ có thể chịu thôi, ha ha. Cô hỏi anh có thích như vậy hay không, hay là cảm thấy cô ở trường học không chơi với anh thì tốt hơn. Không thích thì cô ngày nào cũng ở trong trường, thích thì cô sẽ ra ngoài. Cung Trạch Dã nói thích, mặt Diêu Nguyệt Ảnh mới lộ ra ý cười, nói anh thích là được rồi. Giọng điệu của cô đã vô tình rất giống Cung Trạch Dã, có đôi khi thậm chí còn tự trêu chọc chính mình, hiển nhiên đã bị anh ảnh hưởng. Trung tâm tắm hơi cao cấp, ấm áp, không giống như vẻ ngoài. Cả tòa nhà độc lập bị bọn họ bao trọn mấy ngày. Thế giới trong tòa nhà và ngoài tòa nhà chia thành hai dòng thời gian. Gió trong thành phố thổi mạnh, lá cây lắc lư, người đi đường vội vàng, bước chân gấp gáp, thời đại vội vã, ngay cả ngón tay lướt video ngắn cũng vội vàng lướt qua. Mọi người đều bỏ qua những thông tin dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, chỉ xem đánh nhau, cướp bóc, chỉ xem đại hỉ, đại bi, chỉ xem xấu xí và đẹp đẽ, miễn sao có thể gây kích thích, cũng không tiếp tục là người lạc hậu, từ gần đến xa, bóng lưng mùa đông kia. Buổi chiều thứ năm, Trương San trốn một tiết học, đuổi theo Diêu Nguyệt Ảnh, chuẩn bị đi, bắt được cô. Cô chỉ mới học một tiết, 3 giờ 10 phút chiều, xe thể thao màu trắng dừng ở ngoài cổng trường, đến đón cô đi xem thi đấu. Từ khi Trương San khai giảng đến nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Diêu Nguyệt Ảnh, người nhỏ nhắn, tóc đen dài, xõa lung tung sau lưng. Cô ấy đeo ba lô, chạy tới hét to. Em gái nhỏ, bị chị bắt được rồi, ha ha. Trương San nhảy mấy bước, vui vẻ nhảy nhót, tấn công cô từ phía sau bụi rậm, hai tay ôm cổ Diêu Nguyệt Ảnh như người đi về phía trước. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là cánh tay cô đang bó bột, thứ hai là khuôn mặt mà nhìn thế nào cũng thích, là người cô ấy chọn, cô gái được chọn. Chuyện gì xảy ra? Ôi trời, tay của cậu sao vậy? Diêu Nguyệt Ảnh nói bị va đập. Gần đây cậu ít tiết lắm sao? Không có. Vậy cậu muốn đi đâu? Trương San hỏi cô, Diêu Nguyệt Ảnh chỉ vào cổng trường, nói đi xem đua xe. Bầu không khí của hai người khác với trước kia. Cô ấy hỏi một câu, cô đáp một câu, không có chủ đề dư thừa, nhưng cũng không lạnh nhạt. Diêu Nguyệt Ảnh không có ý dừng lại, Trương San vẫn luôn đi theo. Bước chân dần dần nhanh hơn, vẻ mặt cô ấy có chút xấu hổ. Nhìn đi nhìn lại tay cô, trái tim nhạy cảm lại khó chịu hơn suy nghĩ. Trương San gạt tầm mắt sang một bên, hàn huyên vài câu, đã đi bộ đến cổng trường. Con đường rộng lớn bên ngoài cổng trường, đường cái bị chia làm hai. Mặt tiền cửa hàng cơm chiên đối diện bị một chiếc xe tải chặn lại, khác với chiếc xe thể thao đi về phía đối diện. Con đường bị chia cắt cũng không giống với mục đích. Diêu Nguyệt Ảnh dừng ở cửa, cách vài bước cửa sổ xe thể thao hạ xuống, có bàn tay to, tái nhợt vươn ra, vẫy tay về phía này. Cô nhìn về phía Cung Trạch Dã, hỏi Trương San. Cậu không đi học sao? Trương San vốn dĩ đã trốn học để tìm cô. Cô ấy liếm môi, tay cầm cặp, cười gượng một tiếng nói. Mình không có lớp, hôm nay mình đã được nghỉ. Ồ, vậy cậu có muốn cùng mình đi xem đua xe không? Diêu Nguyệt Ảnh mời cô ấy, Trương San khẽ động đậy, liên tục gật đầu, nói muốn đi. Chỉ chốc lát, xe đi lên đường đua xe ở ngoại ô, ghế lái và ghế phụ ngồi song song. Trương San ngồi ở phía sau, bên cạnh đặt cặp sách. Cô ấy chưa từng tiếp xúc với Cung Trạch Dã, từng gặp, từng thấy, nhưng một câu cũng chưa nói qua. Trương San nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu trên xe, nơi đó phản chiếu đôi mắt tinh xảo của người đàn ông. Dưới con ngươi có hai nốt ruồi nhạt, bên cạnh lại có vài lọn tóc đen nhánh. Bầu không khí trong xe bởi vì anh mà trở nên tương đối ngột ngạt. Từ nhỏ, cô ấy đã hướng nội, bầu không khí lạnh lùng, không nói lời nào, thật sự đáng sợ như địa ngục. Trương San cúi đầu, bàn tay trần trừ, nắm chặt quần, trong lòng thầm nghĩ, nhớ lại lúc trước Diêu Nguyệt Ảnh từng dẫn cô ấy tham gia mấy lần tụ họp nhỏ này, đều là kéo tay, ngồi sát bên nhau. Bây giờ cô ấy đang ngồi một mình ở phía sau, con đường nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, cùng với một đàn ông vỡ tổ hướng về phía xe. Cô ấy cảm thấy mình càng ngày càng cách xa cô gái ngồi ghế phụ, giống như không gian bị xé rách. Diêu Nguyệt Ảnh. Sao vậy? À, không có gì, còn bao lâu nữa? Sắp rồi. Trường đua xe, một vòng thi đấu mới, hừng hực khí thế. Khán đài có mấy bình luận viên lão luyện, mỗi người một cái micro. Tiếng bình luận viên liên tiếp cộng thêm tiếng lốp xe ma sát, dễ dàng dẫn động cảm xúc khán giả. Cao trào từng đợt, bầu không khí ngột ngạt trong xe lúc này tan biến hoàn toàn. Trận chung kết diễn ra hơn 2 giờ, một đám người tụ tập ở đỉnh cao nhất của khán đài, tầm nhìn tương đối rộng rãi. Tuy rằng bầu không khí tốt, nhưng Trương San vẫn đứng ngồi không yên hơn 2 giờ, thậm chí còn không nói mấy câu với Diêu Nguyệt Ảnh. Cô ấy thấy Diêu Nguyệt Ảnh hòa mình vào trong đám đông, dành chỗ với một cô gái tên là Tiểu Vũ, bảo cô ta tránh ra. Nhưng lần này, cô gái đó mạnh dạn hơn một chút, nói một trái một phải, không phải là hai vị trí sao? Cô ta ngồi bên phải, nói vài câu, cô gái kia buồn bã, bị đuổi sang một bên ngồi, vẻ mặt vô tình, toát ra sự căm giận. Mà trong đám người, đôi tình nhân này chăm chú dựa sát vào nhau, lúc trò chuyện cũng tách biệt với bên cạnh, phảng phất như có một lớp màng bọc bao phủ, có một không gian riêng. Diêu Nguyệt Ảnh thoải mái, bắt chuyện với bất kỳ ai, vô cùng thân thiết. Mà bên cạnh Trương San, ngồi một thanh niên 17-18 tuổi, hoạt bát và ồn ào, liên tục trêu chọc tóc cô ấy, tháo kính mắt cô ấy, gọi cô ấy là em gái đeo kính, hỏi ai dẫn cô ấy đến. Tầm mắt khi tháo kính ra trở nên mơ hồ, cô ấy không thấy rõ bóng lưng Diêu Nguyệt Ảnh, chỉ cảm thấy cô đơn giống như một nhân vật ảo do chính mình bịa đặt ra, cứu vớt chính mình. Cô có được dũng khí và trí tuệ mà cô ấy hâm mộ, mà bây giờ người này bay trên không trung, cô ấy không với tới được. Tầm mắt Trương San trở nên mơ hồ, không để ý tới chàng trai gọi mình là em gái đeo kính bên cạnh. Cô ấy lấy hết dũng khí, cúi người xuống, ở bên tai người phía trước, nhỏ giọng hỏi. Cậu, chuyện du học kia thế nào rồi? Cô ấy hỏi Diêu Nguyệt Ảnh, nhưng người phía trước không có động tĩnh. Lúc này chàng trai trẻ bên cạnh trả lại mắt kính. Trương San đeo kính vào, tầm mắt rõ ràng trong giây lát đó. Sau khi cô ấy nhìn rõ sườn mặt của Cung Trạch Dã ở khoảng cách gần, tóc gáy trên lưng dựng đứng, cả người bỗng nhiên run rẩy. Cô ấy hỏi nhầm đối tượng, cô ấy hỏi bên tai Cung Trạch Dã. Em ấy không đi. Trương San toát mồ hôi lạnh, môi mím chặt, gió lạnh thổi qua. Cô ấy không dám nói thêm gì nữa, ép buộc bản thân ngồi thêm 2 phút. Trong lúc dãy giụa, thỏa hiệp với chính mình. Mình về trường trước. Ừ, trên đường cẩn thận một chút. Diêu Nguyệt Ảnh ở phía trước, không quay đầu lại. Lời này không biết tại sao, xung quanh tối sầm lại. Tiếng ồn ào trong nháy mắt, im bặt. Trương San siết chặt nắm đấm, hốc mắt đỏ lên. Đứng dậy cũng không quay đầu lại, chạy ra ngoài. Thừa thế, xông đến đầu đường cao tốc, vừa dài vừa rộng, bên ngoài sân đua xe, mới bắt đầu khóc lớn. Bạn bè của cô ấy, từ hôm nay trở đi, giống như không còn nữa. Chắc chắn Diêu Nguyệt Ảnh đang cố ý. Diêu Nguyệt Ảnh chán ghét Trương San, Diêu Nguyệt Ảnh kết bạn mới rất nhiều. 2 tiếng sau, khán giả trường đua xe đã về 7-8 phần. Trịnh Đan cầm một giải Á quân, thân là nữ sinh. Cô ta và đàn ông thi đua xe đạt thành tích như vậy ở trong vòng thực sự khá xuất sắc. Cô ta tháo mũ bảo hiểm xuống, cầm một cái mũ bảo hiểm mới, chưa ai dùng. Cùng huấn luyện viên trò chuyện vài câu, sau đó cười, bước lên bậc thang khán đài, từng chút một đi lên. Đến chỗ đám người kia, trong tiếng chúc mừng, vui đùa ồn ào, Trịnh Đan cười cố ý, dậm chân, thu hút ánh mắt của mọi người. Ánh mắt cô ta chăm chú, mở miệng, nói với người đàn ông. Tôi nghe Uông Tuấn Hy nói, trước kia anh thường xuyên đua xe, gặp tai nạn, mẹ của anh dọn dẹp cho anh, không ít rắc rối. Trường đua này có đầy đủ nhân viên hậu cần, đội ngũ y tế, thậm chí có động cơ chuyên nghiệp, kích thích hơn. Cung Trạch Dã, lần trước em kéo thấp cổ áo, quay video cùng anh. Bây giờ nếu đã đến, cũng đến rồi. Anh có muốn chạy 2 vòng không, xem có thể thắng em không? Cô ta không đợi người đàn ông từ chối, ném mũ bảo hiểm trong tay qua. Bộ quần áo đua xe, trắng tinh trên người, tôn lên dáng người linh hoạt, hấp dẫn, tương đối có phong cách. Mũ bảo hiểm vững vàng rơi vào tay người đàn ông, vẻ mặt Cung Trạch Dã buồn ngủ. Ánh mắt liếc cô ta một cái, ừ một tiếng, đứng dậy đi xuống dưới. Được, đua thôi. Đường đua màu bạc, một trận đua bất ngờ đang diễn ra, không có bình luận viên, khán giả chỉ có một đám người trẻ tuổi, đứng hoặc ngồi trên khán đài. Uông Tuấn Hy dẫn đầu chạy đến vị trí, có tầm nhìn tốt, nhiệt tình gào thét. Anh Trạch của mình. Bầu không khí lập tức trở nên ồn ào, mấy người phụ nữ không chịu thua kém, bám sát phía sau. Tiếng cổ vũ liên tiếp vang lên, tạo sự tương phản với bạn gái chính thức ngồi ở chỗ cao, gương mặt lạnh lùng. LMP1, LMP2 đều là dòng xe đua của Le Mans, nhưng một chiếc xe mã lực lớn thân nặng, chiếc còn lại mã lực tuy nhỏ nhưng tính điều khiển linh hoạt hơn. Trịnh Đan điều khiển LMP2 đã giành được mấy chục giải thưởng lớn nhỏ trong các trận đấu. Đây là sân nhà của cô ta, xét về tính chuyên nghiệp, kỹ thuật cuồng phong từng khiến Cung Trạch Dã suýt mất mạng, chỉ tương đương với trình độ nghiệp dư. 2 chiếc xe song song chạy trên vạch xuất phát, đèn tín hiệu sáng lên, tốc độ xe của 2 bên lao ra khỏi vạch xuất phát với tốc độ kinh hoàng. Phía trước, LMP1 chiếm vị trí dẫn đầu, Trịnh Đan bám sát phía sau. Cô ta nhìn chiếc LMP1 phía trước, động cơ gầm rú như dã thú. Hộp số nhanh chóng tăng lên dưới sự vận hành tốc độ cao của động cơ. Áp lực dưới xe ép cô và người đàn ông phía trước dính chặt trên mặt đất, bay sát mặt đất. Nhịp tim của Trịnh Đan cũng tăng tốc theo trận đấu. 2 chiếc xe đang bám đuổi nhau trong thời gian ngắn, không phân thắng bại. Thực ra cô ta không nắm chắc phần thắng như trước, nhưng giờ cô ta đã hiểu rõ kỹ thuật lái xe của Cung Trạch Dã. Thậm chí Cung Trạch Dã còn vận dụng braking po thuần thục, thực hiện chế độ chính xác ở mỗi khúc cua như cô ta. Khi phanh xe hơi điều chỉnh phương hướng, giảm bớt trượt về phía bên, không có kẽ hở nào để vượt qua. Mỗi trận đấu của cô ta đều không tăng vọt như bây giờ. Vừa qua khỏi khúc cua, cô ta tìm được một cơ hội vượt lên. Xe của LMP2 lướt qua, khi tới gần điểm cuối, vẻ mặt của cô ta không còn kiềm chế được niềm vui sướng, phấn khích, danh mãnh, đồng thời gieo hò trong lòng. Thành công rồi! Dục vọng, chinh phục của người đàn ông này rất mạnh, đây là một trò chơi săn mồi. Với dung mạo vóc dáng của cô ta, ở lĩnh vực nào đó, thắng được anh, cô ta không tin loại đàn ông có tính cách như Cung Trạch Dã sẽ không để ý. Trong nháy mắt, thắng Cung Trạch Dã tuyệt đối, chắc chắn 100% sẽ bắt đầu để ý đến cô ta. Tốc độ xe của LMP2 không giảm, cô ta đắm chìm trong vui sướng, nội tâm hò reo, mà LMP1 bị vượt qua lại sớm giảm tốc độ. Người mặc trang phục đua xe phanh gấp dừng ở đường băng, người đàn ông mặc đồ đua xe mở cửa xe đi đến đầu xe dựa vào, cởi mũ bảo hiểm ném ra phía sau. Mũ bảo hiểm bị ném lên cao đụng vào đỉnh xe đua. Ánh mắt của Cung Trạch Dã tương đối bình thản, giống như tất cả điều này không thể khuấy động bất kỳ gợn sóng nào. Cô ta thấy rõ Cung Trạch Dã đang cười, đây là một nụ cười chế giễu, làm cho tâm trạng người ta trong nháy mắt mờ mịt, lại trong nháy mắt rơi xuống đáy vực. Tại sao Cung Trạch Dã lại cười? Tại sao lại đứng im? Tại sao không dùng tư thế của người về nhì để cùng cô ta đi đến điểm cuối cùng? Vì sao Cung Trạch Dã lại cho rằng cô ta nhất định sẽ quay đầu lại nhìn Cung Trạch Dã mà không phải nhìn về phía điểm cuối? Ôi trời ơi, sai lầm sơ đẳng như vậy cũng phạm phải à? Trịnh Đan, nhìn phía trước kìa, nhìn vạch đích đi! Huấn luyện viên của Trịnh Đan nổi gân xanh, quát mắng về phía LMP2, không kịp phanh lại cách đó không xa. Quả thật LMP2 chưa kịp phanh lại, sau khi lao ra khỏi điểm cuối cùng với tốc độ cao, sắp đụng vào đường chạy ở góc cua, phát ra tiếng vang lớn, xe đua hoàn toàn hư hỏng. Cung Trạch Dã không nhanh không chậm đi đến khán đài. Uông Tuấn Hy vươn dài cánh tay, cả người treo lên trên, gần như sắp rơi ra, chỉ để đưa cho Cung Trạch Dã một điếu thuốc. Nhân viên hậu cần của đội đua xe của Trịnh Đan đang tăng tốc chạy về phía này. Cung Trạch Dã không quên tự mình đi xem trò chơi. Cung Trạch Dã đi đến bên chiếc xe bị va chạm ngồi xổm xuống. Trịnh Đan dưới sự va chạm mạnh mẽ, thần trí có chút mơ hồ. Cô ta cố gắng mở mắt ra, nhìn chằm chằm người đàn ông gần trong gang tấc, chờ đợi một câu an ủi thân thiết từ Cung Trạch Dã. Đây là một bài học nhỏ, giờ thì tỉnh chưa? Dạy dỗ. Trịnh Đan hít sâu, cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt, truyền đến một cơn đau dữ dội. Cô ta biết đây là đang mỉa mai chữ Dã cô ta vừa mới công khai gọi tên Cung Trạch Dã. Nhưng người phụ nữ kia có thể gọi, cô ta dựa vào cái gì mà không thể? Được, vậy tôi hỏi cô thấy đua xe có thú vị không? Cũng được, không tệ. Tốt, vậy tôi đấu với cô 2 trận nữa. Ý tôi là sau này. Trịnh Đan không muốn bỏ lỡ cơ hội, muốn thu hút sự chú ý của người đàn ông trước mặt. Cô ta mạnh dạn đưa ra một lời cá cược. Coi như bù cho chiếc xe bảo bối của em bị hỏng, nếu 2 trận sau em toàn thắng, vậy anh cho phép em gọi thẳng tên anh. Cùng Trạch Dã không nói tiếp, cười nhạt, sau đó ném điếu thuốc xuống đất. Tàn thuốc dập tắt, đường băng màu bạc cứ thế xuất hiện, một vết đen của tàn thuốc. Hành vi của Cung Trạch Dã cũng giống như bước qua lôi trì một bước, cố ý khiêu khích xâm phạm vào khu vực cấm của cô ta. Trịnh Đan mím chặt môi, cô ta là tay đua xe, mức độ tôn kính không thua kém gì bất kỳ nam động viên nào, thậm chí rất nhiều người trước khi thi đấu sẽ hôn lên mặt đất trên đường đua. Nếu là người khác, cô ta nhất định sẽ báo với người của câu lạc bộ, sau đó một đám người sẽ đánh Cung Trạch Dã một trận. Nhưng bây giờ, cô ta nhìn chằm chằm vào vết khói nổi bật bên chân Cung Trạch Dã, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực, không thể nào xả ra. Trời dần tối, đường đua được dọn dẹp sau vụ tai nạn, đèn sáng lên, trên khán đài một đám người đã sớm tê liệt. Mấy cô gái không hiểu đua xe, nhưng họ cho rằng xe của Cung Trạch Dã có vấn đề, nếu không sẽ không đột nhiên dừng lại, đều ồn ào yêu cầu phải kiểm tra. Các chàng trai lại nhìn Trịnh Đan bằng ánh mắt khác, cô ta quả thật rất quyến rũ, cũng rất thú vị. Người thắng mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, người thua lại một thân nhẹ nhõm. Cung Trạch Dã thay đồ đua xe, tay cắm vào túi quần đen rộng thùng thình, bước lên bậc thang đi về chỗ cao. Diêu Nguyệt Ảnh không nói một lời, Cung Trạch Dã đến gần, cúi người cầm điện thoại và áo khoác đặt ở một bên, vừa đi vừa mặc, sau đó nói với người bên cạnh, đi về, nói tìm chỗ ăn cơm. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay nhanh chóng lướt video ngắn. Cung Trạch Dã mặc áo khoác vào, lạnh mặt nhìn chằm chằm vào cái đầu đen bóng, mấy giây sau đá vào bắp chân của Diêu Nguyệt Ảnh. Đi thôi. Cô như người quay lưng lại, chỉ cho Cung Trạch Dã một cái gáy, giọng điệu bình thản nói. Em không đói. Không đói cũng phải đi, trời đã tối rồi, ngồi đây làm gì? Ôi trời, cười chết mất, thật sự không thể ăn đấy ư? Ha ha, không nể mặt đầu bếp gì cả. Ôi chúa tôi, bảo bối của tôi trách sao ít người biết đến vậy, thì ra bảo bối của tôi nói thật, đắc tội với bao nhiêu người. Trong TV, một nữ sinh tóc xoăn mì tôm, dáng người nhỏ nhắn, đang bình luận sắc bén về một đầu bếp kiêu ngạo nào đó của Hàn Quốc, nói nước họ làm cái gì cũng có vị đó, thật vô vị. Gần đây có một chương trình ẩm thực rất nổi tiếng, mỗi tập mời đầu bếp, mở nhà hàng trên khắp thế giới đến so tài nấu ăn, nhưng kinh phí sản xuất chương trình khá thấp, khách mời được mời địa vị không đồng đều, chỉ có một người nổi tiếng lâu năm làm chủ chốt. Những người còn lại đóng vai trò bình luận. Cát xê không nhiều, mỗi kỳ mấy vạn, nhưng cũng là nhờ Khương Lệ vất vả lắm mới xin được cho Nhiếp Tiểu Vận. Cô ấy tất nhiên kỳ nào cũng tham gia hết. Chương trình thì vẫn có kịch bản, cô ấy cầm kịch bản độc miệng. Dù sao địa vị cũng nhỏ nhất, không nổi tiếng, làm người đại diện cho một hãng nước khoáng bình thường sao có thể so sánh với những nữ minh tinh nổi tiếng hàng năm làm đại diện cho các sản phẩm cao cấp. Cho nên kịch bản, độc miệng, không ai khác ngoài cô ấy. Cũng may kịch bản này, căn bản, không cần diễn. Nhiếp Tiểu Vận cứ thể hiện cá tính của mình, lời nói sắc bén, còn hơn cả kịch bản viết ra. Nổi tiếng, theo kiểu tai tiếng, cũng là nổi tiếng, đắc tội với người khắp nơi. Gần đây chương trình tạp kỹ của cô ấy được cắt thành nhiều video ngắn trên mạng, độ nhận diện dần tăng lên, cũng khiến cô ấy cảm thấy áp lực. Lúc rảnh rỗi, cô ấy trốn trong khách sạn một mình, trước mặt là cái laptop, chơi game đến chết. Cô ấy chỉ có thể đơn phương lặp đi lặp lại trên giao diện trò chuyện với một người bạn duy nhất đã một tháng không liên lạc với mình. Cậu bận vậy sao? Cậu còn bận hơn cả mình. Lưỡi mình dạo này ăn linh tinh quá, bị nhiễm trùng luôn rồi, khuyên lưỡi phải tạm thời gỡ ra. Trời ơi, trả lời mình đi, chị em tốt ơi. Được rồi, tuyệt sao? Mình thật sự, cậu có biết giới giải trí phức tạp lắm không? Cậu mau hiện hồn đi, mình kể chuyện trong nghề cho cậu nghe. Nhắn một tràng dài, khoảng cách thời gian cũng không giống nhau, có lúc nghiêm túc, có lúc lại tưng tửng, biểu cảm cũng không giống người lớn. Trên con đường nổi tiếng, nhờ chạy sâu liên tục, Nhiếp Tiểu Vận càng thêm bận rộn. Cô ấy căn bản không có thời gian về nhà xem chị dâu đang làm gì, không nhận được hồi âm. Thậm chí số điện thoại còn bị chặn. Cô ấy bực mình gọi điện cho tên anh họ chó má ngàn năm không gọi kia. Cậu ấy đang làm gì? Có ở nhà không? Đang làm gì thế? Giúp em hỏi cậu ấy tại sao lại chặn em? Nhiếp Tiểu Vận nói liên hồi như bom nổ, ánh sáng buổi sớm xuyên qua khe hở rèm cửa. Cung Trạch Dã vẫn còn đang ngủ, tóc đen rối bù, mắt anh hé mở một khe hở, chăn trên giường đã rơi xuống đất. Cả hai đều không mặc gì, Diêu Nguyệt Ảnh ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh lại. Sao em không hỏi thăm anh? Em tự hỏi cô ấy đi, hỏi anh làm gì? Anh có đáng để em hỏi thăm mà, nhanh lên, đưa điện thoại cho cậu ấy. Nhiếp Tiểu Vận tức giận, gào vào điện thoại, hỏi fan của cô ấy chạy đi đâu hết rồi. Cùng Trạch Dã ngáp dài nghe cô ấy mắng, sau đó nói một câu ngắn gọn vào điện thoại. Biến! Nói xong không bắt máy, ném điện thoại đi, trở mình sang tư thế thoải mái hơn, rồi ngủ tiếp. Đầu tháng 3, cái lạnh mùa đông dần qua đi, cánh tay trái của Diêu Nguyệt Ảnh bắt đầu ngứa. Khi ở trường, cô thường cầm một cây bút luồn vào trong lớp thạch cao. Cô có thể thấy chỗ cánh tay không rửa, bị bẩn đen. Đi bệnh viện kiểm tra lại, thạch cao vẫn chưa thể tháo, còn phải đợi thêm. Máy bay lướt qua bầu trời thành phố, trong dòng người hối hả. Chỉ có cô là dừng lại. Sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp nên hội sinh viên cũng tổ chức lễ bàn giao. trong hội bầu chọn hội trưởng mới để bàn giao công việc. Trang web hội sinh viên có mục bỏ phiếu, thậm chí còn có thể bỏ phiếu ẩn danh. Nhưng không có hứa học bác, các sinh viên chẳng ai quan tâm đến việc ai sẽ kế nhiệm. Người bỏ phiếu ít đến mức không đáng kể. Hội trưởng tiếp theo do Trương San đảm nhiệm, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ngón tay Hứa Học Bác chậm rãi chỉ về phía cô gái bình thường nhất, khiến nhiều người không thể ngờ tới. Hứa Học Bác nhận xét Trương San, từng lời như đâm vào tim cô ấy. Anh ta nói cô ấy đơn giản thành thật, năng lực không có gì nổi bật, không có ưu điểm gì, thậm chí có chút ngốc nghếch. Trương San mồ hôi đầm đìa, lưng thẳng tắp, trong nháy mắt đã trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng người giản dị lại gần gũi nhất, chịu khó nhất cũng là em, ôn hòa cẩn thận là phẩm chất khá hiếm trong xã hội hiện nay. Hứa Học Bác chọn người đều có lý do của anh ta. Trương San có lẽ không phù hợp làm hội trưởng hội sinh viên, nhưng cô ấy rất thích hợp để nghĩ cho sinh viên. Chỉ riêng điểm này, so với những anh chị cán bộ bên cạnh nắm quyền mà nói, khuyết điểm của cô ấy có thể không đáng kể. Cảm ơn anh Hứa, nhưng em muốn hỏi anh một câu, trong lòng anh có phải đã có người khác được chọn rồi không? Chỉ là người đó không còn nữa nên cô ấy mới may mắn được thay thế vị trí này. Trương San hỏi rất thận trọng, thậm chí có chút buồn bã. Còn Hứa Học Bác cho cô ấy câu trả lời mà cô ấy chưa từng nghe qua. Chưa bao giờ, vẫn luôn là em. Trương San há hốc mồm, cảm xúc dâng trào, sắp trào ra khỏi khóe mắt. Đáy mắt cô ấy lóe sáng. Trong khoảnh khắc này, trong lòng dấy lên một ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Cảm ơn ạ, em sẽ cố gắng. Việc bàn giao kéo dài đến cuối học kỳ này, khi Hứa Học Bác tốt nghiệp mới kết thúc. Còn Diêu Nguyệt Ảnh, sau khi treo chức vụ 2 tháng không đến một lần, cuối cùng cô bị đuổi khỏi hội. Hội sinh viên không còn chỗ cho cô. Cơn mưa phùn rất hợp với khung cảnh, rơi từ trên trời xuống khiến buổi chiều âm u càng thêm ảm đạm. Vẫn là hành lang quen thuộc, một nhóm học sinh tan học che mưa đi ra ngoài. Lần đầu tiên Hứa Học Bác chặn Diêu Nguyệt Ảnh lại khi cô sắp rẽ ra ngoài, tay chống tường chắn đường đi của cô. Diêu Nguyệt Ảnh dừng lại, ánh mắt từ cổ tay sạch sẽ của Hứa Học Bác chuyển lên khuôn mặt anh rồi hỏi: anh Hứa, có việc gì vậy? Hứa Học Bác nhìn chăm chú vào lớp thạch cao nặng nề mà cô đeo, lông mày nhíu lại, rồi chuyển tầm mắt nhìn về phía bầu trời bên ngoài tòa nhà. Nước mưa thấm ướt lối vào, rất nhiều dấu chân ướt, lần này không có ô để mượn. Em bị đuổi rồi, nhưng tôi đến trả lương cho em. Lương? Ừ. Anh ta lấy từ trong ngực ra một tấm danh thiếp, bên trên có số điện thoại công khai của anh ta, cũng không phải số riêng tư. Làm việc vất vả ở hội sinh viên lâu như vậy, coi như là bù đắp cho em. Số này chỉ được gọi một lần, tôi chỉ giúp em một việc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 31 Bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.